Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Kính xin toàn thể đại chúng cùng tỏ lòng thành kính đến Đức Phật, bậc toàn giác. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddha Bodhaya Titi Titan Toyo Dhammataya Sa Dhammataya Tanto Dhammante No Vatranaya Sa Nibuddho Nibbanataya Tan Lokatrananami Lokatrano Lokatuma Ikuzaya Tasu Pshito Mudo Yo na go buddha na ga miro ya di a sin di a to ta chin ya swa pya di Buddha ti sa li kuro rai to twin ti mien do mu vi phi yue Bo da ya sa chitai ta tu bo bo lu ro ko tu ten le ti ja ba si jin chu ga la ga Tanto kuro ga bin yin chi do mu yi phi yue Dhamma ta ya sa chutai ta tu go go lu ro ko tu me yin yin chi ja si chin ga le ga Tanto kurai ga bin ki li ta u pu ka te yi nyin do mu yi phi yue Dhamma ta ya sa chutai ta tu bo bo lu ro ko tu me yin ki le ta pu nyin ja ba si chin ga le ga Te no wa tante ya na wang gara chan go Kutan to chao kuro da yao pi phi ve ta le Dharana ya sa kuro ta tu chutai tu ro ne pu ta wang ma ve kando Kutan to chao yao ja ba si chin cho ga le ga Ne pu do ki le ta pre ne pa win san yo te Kuro rai e nye do mu yi phi yue Nibbana ta ya sa kuro ta tu ve ne lu ro pu ka te nye ja ba si jin cho ga le ga Dhamma ni zin li na dhamma sa ko Thi thi di guru na shi ta mi ta phi Ho cha ro mu khe pa be yi Loka trena loka tuma yi goza ya ta su pshita mudo Tan naga muda naga miro ya diya sinde ya to ta tu miya swapya go Nami namami go no na long tong zong piang pyo Mango sho yue gado miya no le song mo yue Shikho Nyopai Mya Swaphyā Mya Swaphyā Chúng con kính xin thỉnh Đại Đức Nguyên Tuệ dịch bản của bài kệ này ra tiếng Anh và tiếng Việt. The Supreme Buddha, who has been called Buddha Naga, Dragon Buddha, a great refuge for three worlds. The one himself realized the Four Noble Truths and impressed numerous people, the three worthy ones realizing just like him. The one tamed himself to be purely elegant and also caused numerous people to be purely tamed. The one himself calmly destroyed all defilements and cankers, and also impressed so many the three worthy ones to destroy all defilements and cankers. Just only as the one could speedily across the samsara tsunami to the other shore, and also cause the three worthy ones crossing the samsara tsunami rapidly to reach the shore nirvana like him. The one whose all defilements extinct peacefully entered parinirvana also caused heat of all defilements of the Dhamma perceivable ones extinct just like him. Diminishing the inferiority, being pure in verbal, bodily, mental actions, raising hands forehead, I bow down to that Dragon Buddha, the Three World Refuge. Out of sympathy and compassion is found the daily Dhamma hill. O the Buddha, Buddha Supreme. Đức Phật tối thượng, bậc được gọi là Long Tượng, nơi nương tựa của chúng sanh tam giới, đã tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế rồi, còn khiến cho biết bao người xứng đáng được giải thoát giác ngộ y như mình. Bậc đã khéo tự chế ngự mình cho được thuần tịnh, thanh cao tốt đẹp rồi, và còn khiến cho biết bao người xứng đáng giải thoát được chế ngự thuần tịnh, thanh cao y hệt mình. Bậc tự mình an tịnh nhờ đoạn sạch được tất cả các phiền não rồi, và còn khiến cho biết bao người xứng đáng giải thoát dứt sạch được mọi phiền não. Bậc chỉ tự mình thần tốc vượt qua kình ngư kinh ba sóng dữ luân hồi đến được bờ kia, và còn khiến cho bao người có căn duyên hướng dẫn chúng sanh nhanh chóng vượt qua được đại dương luân hồi đến bờ kia niết bàn cũng giống hệt như mình. Người đã tự mình thể nhập tịch tịnh niết bàn, các phiền não đều được tịch diệt, và còn khiến tất cả những nghiệp não nơi người có căn duyên bậc ứng dẫn được tịch diệt an tịnh. Con xin dọn lòng ti mạng, thanh tịnh tam nghiệp thân khẩu ý, chắp tay lên đánh đầu, đem trọn lòng thành kính đảnh lễ đánh Long Tượng, đến bảo hộ tam giới, Đức Phật đến Chí Tôn, đã từ bi thuyết giảng, chuyển pháp luân thường nhật, ôi Phật Đà, Đức Phật Đà Chí Tôn, tối thượng. Do you like it? Yes. What are we talking about? Trong bài pháp hỏi trước chúng ta đang bàn về điều gì? Dhamma. Yes. In my last Dhamma talk, I have explained how to discern materiality in brief way, not yet detail. Vâng, trong bài pháp hỏi trước, tôi đã giải thích làm thế nào để phân biệt được các sắc pháp với cái phương pháp giải thích ngắn gọn, không phải là phương pháp giải thích chi tiết. Even brief way, I didn't explain all of you completely. Cho dù là tôi đã giải thích cho quý vị một cách ngắn gọn, tuy nhiên tôi đã không giải thích tất cả, chưa giải thích hết. To explain every step detail is only when you can practice practically, at the time I will explain one step after another. Để giải thích từng bước một cách chi tiết, thì chỉ khi nào quý vị thực hành đến đó, thì tôi sẽ giải thích cho quý vị được rõ. For about detailed method two, only when you could successfully practice the brief method, I will proceed by teaching how to practice detailed method. Và ngay chỉ khi nào quý vị đã thực hành xong cái phương pháp mà ngắn gọn, thì sau đó tôi mới giải thích cho quý vị thực hành tiếp cái phương pháp chi tiết. After all of you, I'm going to explain how to descend ultimate mentality today. Tôi đã nói với quý vị là hôm nay tôi sẽ giải thích cho quý vị làm thế nào để phân biệt được các danh pháp chân đế, danh pháp tột cùng. Do you remember what I have shared with all of you? Before we descend mentality, what do we need to discern? Quý vị có nhớ tôi đã nói với quý vị như thế nào không? Trước khi mà chúng ta có thể phân biệt được các cái danh pháp, thì chúng ta phải phân biệt được cái gì? Yes. Yes. In the Visuddhimagga, it is explained. For those who want to successfully discern ultimate mentality, they must be those who have thoroughly discerned ultimate materiality before it. Trong Thanh Tịnh Đạo có giải thích rằng những người nào có thể thành công trong việc phân biệt được các cái danh pháp tối hậu là những người mà đã thành công trong việc phân biệt được các sắc pháp tối hậu một cách chi tiết cụ thể. What do we call the particles taught by the Buddha in the scientists in the scientific terms? Chúng ta gọi những cái hạt tổng hợp sắc, tức là những cái hạt nhỏ nhất mà Đức Phật dạy á, thì trong cái vật lý, cái từ chuyên dụng trong vật lý, trong khoa học người ta gọi là gì? Subatomic particles. Đó là những cái hạt hạ nguyên tử. Remember? Quý vị có nhớ không? Yes. Do you remember when did the scientists could split atoms into subatomic particles? Quý vị có nhớ vào cái thời gian nào mà những nhà khoa học có thể phát minh ra và có thể chia sẻ được cái hạt nguyên tử thành những cái hạt hạ nguyên tử không? At the end of 19th century and the beginning of 20th century. Yes, at the end of 19th century and in the beginning of 20th century, scientists could split atoms into proton, electron, and neutron, which are called subatomic particles. Vâng, chỉ vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thì những nhà khoa học mới có thể phát minh ra là trong cái hạt nguyên tử họ còn có thể chia nhỏ thành những cái hạt hạ nguyên tử, đó là proton, electron, neutron. Xin lỗi, phát hiện, khám phá ra là chứ không phải phát minh. They could split atoms into proton, electron, and neutron using external powerful instruments in a laboratory. Và họ có thể phát hiện ra cái hạt nguyên tử có thể chia nhỏ thành các cái hạt hạ nguyên tử như proton, electron, neutron là nhờ vào các cái công cụ kỹ thuật hiện đại dùng trong phòng thí nghiệm. Without the help of those powerful external instruments, it is impossible for them to see, to understand them. Nếu không có sự hỗ trợ của những công cụ thiết bị hiện đại tối ưu này thì các nhà khoa học không thể nào phát hiện ra những cái hạt hạ nguyên tử này. Our Buddha, omniscient Buddha, had penetrated these subatomic particles deeply 2,600 years ago without any instrument. Đức Phật của chúng ta, bậc nhất thiết trí, ngài đã phát hiện ra những cái hạt này ở cái mức độ sâu màu hơn, nhiệm màu hơn, cách đây hơn 2.600 năm mà không cần bất cứ một cái thiết bị hỗ trợ bên ngoài nào. Not in the external laboratory, but in the internal laboratory. Và không phải là trong một cái phòng thí nghiệm ở bên ngoài nào mà ở cái phòng thí nghiệm bên trong. But the capability of the Buddha is unlimited. That's why he could realize all the living and non-living things, both internally, externally, and many universe. Tuy nhiên, và cái khả năng của Đức Phật là vô biên. Do vậy, ngài có thể phân biệt được, có thể thấy được những cái điều này ở trong tất cả các loài hữu tình và vô tình, và ở bên trong lẫn bên ngoài, và ở xa tận vô các cái thế giới khác. For ordinary disciples like all of us could not discern to the extent what the Buddha had done. Với những người đệ tử thường như chúng ta ở đây thì chúng ta không có cái khả năng có thể phân biệt được, có thể quán thấy được tới một cái mức độ nhỏ, tới một cái mức độ mà Đức Phật có thể làm được. For the ordinary disciples to make an end of suffering, they need to know, they need to see partially. Đối với những đệ tử thường thì để có thể chấm dứt được tất cả cái khổ, đoạn tận tất cả cái khổ, thì họ cần phải thấy được tới một cái mức độ nào đó. Do you know Venerable Sariputra? Quý vị có biết Ngài Xá Lợi Phất không? No, I'm not asking, do you know Venerable Sariputra? I want to continue. She translate quickly. Okay? I'm not asking, do you know Venerable Sariputra? Do you know that Venerable Sariputra could count how many drops of rain falling? Quý vị có biết Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có thể đếm được bao nhiêu hạt mưa đang rơi hay không? This is the ability of Venerable Sariputra. Đây là cái khả năng của Ngài Xá Lợi Phất. You don't need to do. Quý vị không cần phải làm cái điều này. But you need to discern your internal world and external world, those who are sitting together with you and those who are in this world in general. Nhưng quý vị cần phải phân biệt được bên trong quý vị và bên ngoài quý vị, đối với những cái người mà đang ngồi ở đây cùng với quý vị và tất cả những người ở trên cái thế giới này và thế giới bên ngoài một cách chung chung. So we have been teaching yogis already for more than 13 years that this is what people nowadays can know, can see if they develop concentration. Chúng tôi đã dạy cho thiền sinh hơn 13 năm, và đây là những điều mà thời đại ngày nay người ta có thể thấy, có thể biết được nếu họ phát triển được định. For that reason, to know and to see them deeply as they really are, you all need to develop concentration. Vì lý do đó, để thấy và biết được một cách sâu sắc các pháp như nó là, quý vị cần phải phát triển được định. Suppose you have discerned ultimate materiality, both internally, externally, thoroughly? Material. Ultimate materiality. Giả như quý vị đã phân biệt được các sắc pháp tối hậu một cách kỹ càng ở cả bên trong lẫn bên ngoài. You need to continue, or you are ready to continue to discern ultimate mentality. Và quý vị cần phải tiếp tục, hoặc quý vị lúc đó đã sẵn sàng để có thể phân biệt được các danh pháp tối hậu. Now I'm going to ask you a question. Those who have Abhidhamma knowledge, don't give me an answer. Bây giờ tôi muốn hỏi quý vị một câu. Những ai mà có cái kiến thức về vi diệu pháp thì xin đừng có trả lời. I ask those who have no Abhidhamma knowledge. Tôi xin hỏi đối với những người mà chưa có kiến thức về vi diệu pháp. Can I ask you now? Tôi có thể hỏi quý vị bây giờ không ạ? Where does mentality arise? Cái tâm của mình nó khởi lên ở đâu? Yes. Khởi lên ngay đối tượng. Ngay đâu ạ? Đối tượng ạ? Hơi thở. Tâm á, tức là các danh pháp. Chứ ấy thì sẽ là các danh pháp, có nghĩa là tâm á. Chúng ta nó khởi lên ở nơi nào, ở đâu? Ở đâu mà từ đó tâm khởi lên? Tự ý. From Mano. Mano. Where is Mano? Như vậy thì cái ý nó ở đâu? Can our volunteer lady, father, give me an answer. Xin mời ba của bạn Nga Vi, bạn tình nguyện viên á, các có thể cho câu trả lời không ạ? You can't. Have you know any idea? Bác có một cái ý niệm gì về cái vấn đề này không? Maybe the mind arises from the brain. Bác trả lời là có thể là do tâm chúng ta nó phát ra từ cái bộ não của mình. How about mother? Thế còn mẹ của bạn thì sao? Do you agree with? Bác có đồng ý với cái ý kiến này không? Dạ thưa thầy, nói tất cả là do ý tạo. Venerable sir, everything is because of the mind, the mano. Can you tell me where the mano is? Và bác có thể cho biết là cái ý này nó ở đâu không ạ? Dạ thưa là như cái đối tượng mà mình thấy xong rồi mình tác động lên nè. And so it is from the object is arise. Our cook. Hey, yes. Bạn đầu bếp của chúng ta. Xin cho biết ý kiến. Khi cái ý của chúng ta phát lên á, thì nó sẽ là từ tâm, mà khi từ tâm chúng ta nó sẽ làm cho cái ý nghĩa của ta xảy ra trong trong đầu đó. Thì nó sẽ là mang ra một ý nghĩa hay là đối tượng. Cơ thể mình nó là nếu mà bảo là cơ thể ở đâu thì mà mình tùy não trong cơ thể mình phân qua đối tượng thì mình sẽ là tự ý, cái ý đó sẽ tác động đến tâm của mình, sẽ làm cho mình không được hoàn toàn trong trả lời ngắn hay là tùy não hả? So in a brief way it's from the brain. Okay. So scientists, they have this idea. They do a lot of research. After doing a lot of research, they also make a proofment that mentality arises in the brain. Do you agree with this? Có những ý kiến cho rằng ở đây có những ý kiến cho rằng tâm ý khởi lên từ não bộ, là thiền sư trả lời rằng có những nhà khoa học họ cũng có cái ý niệm này, và do đó họ đã làm rất là nhiều những nghiên cứu khác nhau để chứng minh rằng cái tâm nó khởi lên từ cái não. Và quý vị có đồng ý với điều này không? Yes and no. Có và không. Okay, I will give an example. I will explain all of you, and I will make all of you understand practically where the mentality arises. Vâng, tôi sẽ cho một ví dụ và tôi sẽ giải thích và giúp cho quý vị hiểu được cái tâm, cái ý của mình nó khởi lên từ đâu, từ cái thực tế. Now, are you happy listening to the Dharma? Bây giờ quý vị có đang nghe pháp một cách vui vẻ không? Yes. Where do you feel happy? In your heart or in your brain? Quý vị cảm thấy vui ở đâu? Ở trong cái tim mình hay là ở trong trên não? Right? Not in your brain. In your heart. Okay? Không phải từ trên não mà ở cái vùng tim. Suppose today the food they offer is not very good. You feel very angry. Where do you feel angry? In your brain or in your heart? Giả như hôm nay cái thức ăn mà mọi người cúng dường cho quý vị nó không được ngon và quý vị cảm thấy rất tức giận, thì cái tức giận này quý vị cảm thấy ở đâu? Ở trong cái tim hay là ở trên não? Yes, in your heart, right? Vâng, ở trong tim quý vị phải không? When you feel proud of yourself, where do you feel? In your brain or in your heart? Thì quý vị cảm thấy tự hào về chính mình, thì quý vị cảm nhận nó ở đâu? Ở trong tim hay là ở trên não? Where? Ở đâu? In your brain? Ở trên não à? In your heart? Ở trong tim à? Right. Có nhiều câu trả lời nói rằng ở trong tim, thầy nói rằng đúng vậy. Okay. So another thing. When you feel jealous, where do you feel? Một điều nữa, khi quý vị cảm thấy ganh tị, đố kỵ, thì quý vị cảm nhận nó ở đâu? Okay, not in your brain, in your heart. Nó không phải là ở trong não, mà nó ở trong tim. When you feel fear, where do you feel? Khi quý vị cảm thấy sợ hãi, quý vị cảm nhận nó ở đâu? In your heart. Ở trong tim. So, when you do wholesome deeds, delightful feeling arose in you. Where it is? In your brain or in your heart? Vì vậy, khi mà quý vị làm những cái thiện nghiệp á, thì những cái cảm xúc mà nó hoan hỷ, nó khởi lên ở đâu? Nó ở trong tim hay là não của quý vị? Where? Ở đâu? In your brain? Ở trong não à? In your heart. Vâng, ở trong tim. Now I have told all of you, both wholesome and unwholesome. Tôi đã nói với quý vị về cả hai, tức là những cái thiện nghiệp lẫn cái bất thiện nghiệp. That's why mentality doesn't arise in the brain at all. Vì vậy mà những cái tâm hành hay còn gọi là những cái danh pháp á, nó không phải khởi lên từ não mà nó khởi lên từ tâm, từ tim. After having developed concentration, and if you discern ultimate materiality thoroughly, and then you are going to proceed to descend ultimate mentality. At that time, you will practically understand that almost all of the mentality arises based on heart-based materiality. Sau khi đã phát triển định và sau khi đã phân tích các sắc pháp tối hậu một cách cụ thể, kỹ càng, thì khi quý vị tiến hành sang phân tích được các chân pháp tối hậu, lúc đó quý vị sẽ hiểu một cách cụ thể và thực tế rằng tất cả các chân pháp hay là còn gọi các cái tâm hành đó, nó khởi lên từ cái sắc ý vọng, có nghĩa là từ cái căn trái tim. So when meditators could discern ultimate mentality both internally and externally, at that time, we let them check whether mentality arises in the brain. At that time, you have the capability to check whether it arises in your brain or not. Khi thiền sinh đã có thể phân biệt các cái sắc pháp, danh pháp tối hậu ở bên trong và ở bên ngoài, thì lúc đó chúng tôi để cho họ kiểm tra thử là cái danh pháp nó khởi lên ở đâu, nó có khởi lên trong não hay không. Thì lúc đó họ có cái khả năng để kiểm tra và họ thấy rằng nó không có khởi lên ở trong não. Và lúc đó thì quý vị có thể kiểm tra được các cái tâm hành nó có khởi lên từ não hay không. At that time, meditators practically clearly understand there is no any trace of mentality in the brain. There is no trace of mentality in the brain. Lúc đó, những thiền sinh có thể hiểu rõ, hiểu một cách cụ thể và rõ ràng rằng không hề có các cái bóng dáng của các cái tâm hành hay các cái danh pháp nó xuất hiện, nó khởi lên từ trong não bộ. Don't you want to know? Quý vị có muốn biết không? Yes. This is through practicing meditation, what you can realize. Thông qua cái việc hành thiền, quý vị có thể nhận ra những cái điều này. So, as I told all of you, the purpose of practicing meditation is training of the mind. Như tôi đã nói với quý vị, cái mục đích của việc hành thiền là để tu tập, huấn luyện tâm của mình. When you have developed concentration, your mind has been trained to a certain extent. Khi quý vị đã phát triển được định, lúc đó tâm quý vị đã được tu tập đến một cái mức độ nào đó. At that time, your mind, your concentrated mind, has a power and has the capability to know, to see them. With the, I will repeat it, with the help of concentration, you will know, you will see such Dharma deeply as they really are, which are beyond your naked eyes. Lúc đó, khi phát triển được định, tâm quý vị đã được tu tập đến một cái mức độ nào đó. Lúc đó cái tâm định của quý vị nó có một cái năng lực và y lực có thể thấy và biết các khác như nó là vượt xa cái tầm nhìn của con mắt thịt. Tôi xin lặp lại, với cái sự hỗ trợ của tâm định thì quý vị có thể thấy được các cái danh pháp và sắc pháp một cách sâu màu, nhiệm màu. So this mind is trainable. Như vậy cái tâm này là có thể tu tập. If you want to be a Buddha, you must train this mind. Nếu mà quý vị muốn trở thành một Đức Phật, thì quý vị cần phải tu tập cái tâm này. If you want to be chief disciple, we must train this mind. Nếu quý vị muốn trở thành một vị thượng thủ đệ tử, quý vị cũng cần phải tu tập cái tâm này. Also, if you want to be great disciples, we need to train this mind too. Và cũng vậy, nếu quý vị muốn trở thành một vị đại đệ tử của Đức Phật thì quý vị cũng cần phải tu tập cái tâm này. Or if you want to make an end of suffering as an ordinary disciples, you need to train your mind. This is the only way to make an end of suffering. Cũng vậy, nếu quý vị muốn đoạn tận tất cả khổ đau như là một đệ tử thường thì quý vị cũng cần phải tu tập cái tâm này. Đây là cái cách để tu tập tâm duy nhất. So that's why the physical training, these are what almost all the people can do. It is not as difficult as mental training. Có những cái cách tu luyện tập cơ thể là hầu như mọi người đều làm. Tuy nhiên nó không quá khó, nó không khó khó khăn như là cái cách tu tập luyện tập tâm. People all over the world, they would like to do physical training. Tất cả những người trên thế giới này hầu như họ muốn luyện tập cơ thể. Doing exercise, practicing yoga, and lifting weight, all these are physical training. Tập thể dục, tập yoga, và họ tập tạ, thì đây là đều là những cái luyện tập thuộc về cơ thể. If we compare physical training and mental training, which is difficult? Nếu chúng ta so sánh luyện tập cơ thể và luyện tập tâm, tu tập tâm thì cái nào khó hơn? My training is more yes. difficult. How many people choose a way to train mental training? Vâng, có bao nhiêu người chọn cái cách tu tập tâm, huấn luyện tâm? Yes. Yeah, one yogi said, only a little bit of sweat on the fingernail. Có một thiền sinh trả lời rằng, vâng, rất là ít, chỉ là cái đất ở trên móng tay mà thôi. Yes, for those who are newcomer, I want to share with them a little bit. One day, Buddha took a little bit of sweat on his fingernails and asked his disciples, which is more, a little bit of sweat that I have taken on my fingernail and a great eye? Vâng, đối với những vị mới đến thì tôi muốn chia sẻ thêm một chút nữa. Một hôm nọ, Đức Phật đã lấy một ít đất trên móng tay của Ngài và hỏi các vị đệ tử, này các tỳ kheo, đất của trên móng tay của Như Lai là nhiều hay là đất trên đại địa này là nhiều? Which is more? Cái nào nhiều hơn? As you got the answer. Quý vị đã có câu trả lời. A little bit of soil that Buddha has taken in his on his fingernail is a little bit. It is out of comparison to the great earth. Đất mà Đức Phật đã lấy trên móng tay thì chỉ là một chút ít. Nó không thể so sánh với cái đất trên toàn địa đại này. Buddha said, easy to do is what is unbeneficial for oneself. Difficult to do is what is really beneficial for oneself. Và Đức Phật đã dạy rằng những gì dễ làm là những điều không thực sự lợi ích cho chính mình, và những gì khó làm là những gì thực sự lợi ích cho chính mình. That's why only a few numbers of people in the world, they choose the training, mental training, rather than physical training. Vì vậy, chỉ có một số rất ít người trên thế giới này chọn cách tu tập tâm hơn là cách luyện tập cơ thể. Among those who are training, mental training, who are choosing, who are practicing, and who are training their mind, among them, they also, many those who are going to give up mental training, those are only few numbers, those who are going to continue their mental training. Và giữa những số người đã chọn cái cách mà tu tập tâm đó, cũng có rất nhiều người đã bỏ cuộc giữa chừng, và chỉ có một số người tiếp tục trên con đường tu tập hướng luyện tâm. Let me ask you a question. Hãy để tôi hỏi quý vị một câu hỏi. How many of you are going to continue? How many of you are going to give up? Có bao nhiêu quý vị ở đây tiếp tục việc tu tập và có bao nhiêu quý vị sắp bỏ cuộc? This is reminding. Okay? Đây là một cái sự nhắc nhở. I want you to be the one who maintain on the path of training of the mind. Tôi muốn tất cả quý vị duy trì được cái việc tu tập trên duy trì trên cái con đường tu tập huấn luyện tâm này. Buddha said, "Do me be kicca matapan, ekha daro tathagata." What does it mean? Đức Phật dạy một cái câu Pali mà ngài vừa đọc. Cái câu này có nghĩa là gì? I'm the one who show the way. You must do your thing. Ta chỉ là người chỉ đường và các ông phải là người thực hành. In the same way, physically, Buddha doesn't exist now. But from the Dharma point of view, Buddha exists. Một cách cụ thể hơn, Đức Phật hiện nay về xét theo phương diện vật lý thì ngài không còn tồn tại nữa. Tuy nhiên, xét về phương diện khác hơn thì vẫn ngài vẫn có đó, ngài vẫn tồn tại. So here, share the Dharma with all of us that I could get the opportunity. So I get the opportunity to share the Dharma with all of you. I'm also the one who can show the way how to train our mind. But you must be the one who follow doing, taking your responsibility. Và Ngài đã chia sẻ Pháp đến chúng ta và tôi đã có cơ hội học Pháp của Ngài. Và bây giờ tôi chỉ cho quý vị cái con đường tu tập tâm đó. Và quý vị phải là người tự nhận lãnh cái trách nhiệm mà tu tập tâm của chính mình. So please be the one who love really oneself. Và quý vị hãy là người thật sự yêu mến, yêu thương chính mình.